Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi bà nội vung cây roi lên tiếp tục vụt vào người mợ cả thì Cảnh Trà chạy ngay đến đỡ lấy tay bà nói nhanh. Bà ơi, xin bà đừng đánh vợ con nữa. Xin bà tha cho cô ấy đi bà. Vợ con đang mang thai. Cô ấy đang có thai bà ơi. Cái gì? Thằng cháu bà đang nói cái gì? Vợ nó có thai. Con mơ đang có thai. Chiếc roi trên tay bà rơi xuống. Tay bà run rẩy, miệng lắp bắp. Con nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Dạ thưa bà nội, thưa ba mẹ, vợ con mới có bầu, chúng con mới thử thai cách đây mấy hôm. Đi khám bác sĩ nói cô ấy đã có thai được 4 tuần. Vì muốn để cho mọi người bất ngờ nên chúng con định thứ bảy này mới thông báo cho cả nhà biết. Việc con nói là thật, ta không tin. Con cố tình nói vậy để mong ta tha tội cho con bé này phải không? Dạ con không hề nói dối, để con về phòng lấy kết quả siêu âm cho bà nội coi. Một sự im lặng chết người xen lẫn bàng hoàng thảng thốt, có một vài tiếng thở phào phát ra. Chẳng ai ngờ được tình huống này. Một lát sau Cảnh Trà quay lại, trên tay anh là tờ kết quả siêu âm. Bà Kim Liên ngay lập tức giật lấy xem. Đúng như lời Cảnh Trà nói, Hương Mơ con dâu của bà đã mang thai được 4 tuần. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, không ai bảo ai, tất cả đều truyền tay nhau tờ siêu âm của Mơ. Cả bà Bình và mợ hai cũng chết điếng khi hay tin này. Cụ Thành liền cất giọng nói, may cho mày là đang mang trong mình giọt máu của nhà họ Phùng, nên ta tạm thời tha cho. Đợi khi nào mày sinh con xong thì tiếp tục truy cứu. Đúng ra với cái tội này thì mợ cả ngoài bị phạt roi còn phải bị nhốt vào nhà kho một tuần. Nhưng xét thấy nó đang có bầu nên ta không áp dụng hình phạt này. Xong từ hôm nay trở đi, mợ cả sẽ bị cấm túc một tháng, không được ra ngoài, nhớ chưa? Mờ nước mắt lưng tròng ôm lấy chân bà nội, rối rít nói, con đội ơn bà nội. Giải tán. Tiếng bà nội cất lên, ngay sau đó Cảnh Trà ôm lấy Mơ rồi bế bổng cô lên. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một lần nữa Cảnh Trà lại cõng vợ về phòng, mặc cho ai đó đang tức đến bầm gan tím ruột. Khi đã chắc chắn không còn ai ở ngoài, Cảnh Trà mới đóng cửa lại rồi nói với Mơ, khổ thân vợ tôi, đau lắm phải không? Để anh bôi dầu tan máu bầm cho. Lọ dầu này lúc chiều bà đưa cho anh đấy. Mơ nghiêng người suýt xoa nói, úi, bà nội bị Tào Tháo đuổi từ hôm qua mà giờ vẫn khỏe thế. Đánh em đau quá là đau luôn. Giờ để anh đền nào. Nhìn bà đánh em mà anh xót ruột lắm chứ bộ. Làn da ngọc ngà như này mà bị mấy ngọn roi mây quất vào thì còn gì là người nữa. Em cũng đừng trách bà nhé. Nhưng em nghĩ vắt óc cũng không ra làm sao, mà anh có cái giấy siêu âm ấy chứ, anh còn dám lừa cả nhà nữa. Mơ mới nói đến đây thì Cảnh Trà đã đưa tay lên bịt lấy miệng cô nói, có như vậy thì bà mới tha cho em chứ, nếu không thì giờ em đã nằm trong nhà kho chơi với gián rồi. Đêm đến thì tha hồ mà xem thạch sùng bẫy đua nhé. Hay em thích làm bạn với chuột? Eo ơi, anh đừng có mà dọa em. Nhưng mà anh giỏi thật đấy, cái gì cũng nghĩ ra được, em bái phục luôn. Có thế mới làm chồng em được chứ. Xong em vẫn phải cẩn thận với ba người trong nhà. Một là Thím Bình, hai là Thạch Thảo, ba là con Thuần. Tuyệt đối không được thổ lộ gan ruột ra với họ đâu. Tin người quá là tự giết mình đấy. Nhưng mà tới đây họ không thấy em có thai thì sao? Không nhưng nhị gì cả. Không có là không có thế nào. Kiểu gì cũng có, không sớm thì muộn. Biết đâu sau vụ này em có baby thật thì sao? Vậy nên hãy đóng vai bà bầu cho tốt vào. Nhưng mà bà cấm túc em lâu quá, những một tháng bắt em phải ngồi bao gối trong nhà. Rồi qua chuyện này chắc mọi người coi thường em lắm, thậm chí là ghét cay ghét đắng nữa ấy. Chỉ có mấy kẻ kia ghét em thôi, còn lại mọi người vẫn yêu quý em mà. Cần gì chơi với ai, chơi với anh là được. À mà em còn con manh nữa mà, nó đúng là một đứa người ở trung thành đấy. Vừa nhắc xôi nhắc thịt thì y như rằng có ngay, tiếng con manh đã ý ới ngoài cửa. Mợ ơi, em vào được không? Cảnh Trà mở cửa nói. Vào đi, vào mà tâm sự với mợ để cậu ra ngoài một tí. Nói xong Cảnh Trà đi ra ngoài, con Manh chạy ngay vào, tay không quên chốt cửa lại. Nó chìa ra cho Mơ một quả na thái to đùng nói. Mợ ăn đi, bà bảo mang lên cho mợ đấy, ăn cho em bé nó khỏe. Mà mợ cũng bí mật thật, chẳng nói gì cho em biết cả. Khổ thân mợ, đang bầu bì mà bị bà đánh rõ đau. Sao mà em ghét mợ hai và bà Bình thế không biết. Lúc mợ bị đánh em thấy hai người ấy hí hai hí hưởng ra, còn che miệng cười nữa chứ. Đúng là loại giết người không sao. Mợ suýt phì cười vì những lời nói bột phát của con Manh. Cô nói, mợ có tội thì phải phạt thôi, biết làm sao được. Từ mai phải năng vào đây chơi với mợ đấy nhé. Ở trong nhà buồn chết đi được ấy. Mà em chả tin là mợ lại làm ra chuyện ấy đâu. Rõ ràng là mợ bị oan mà. Là người ta giáng họa cho mợ, sao mợ không kêu oan? Biết làm sao được. Camera bị tắt đúng lúc thì mợ kêu oan với ai? Chả ai tin mợ cả. Mọi thứ đều phải có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Đằng này, từ sau mợ phải cẩn thận với bà Bình và mợ hai đấy. Em thấy hai người ấy thân nhau lắm. Thì thoảng bà Bình lại xuống thì thầm gì đó với mợ hai. Có khi nào họ bàn mưu hại mợ không? Theo em được biết thì họ chỉ sợ mỗi cậu Cảnh Trà thôi. Mà cậu thì đâu có ở nhà để bảo vệ mợ suốt được. Em thì thấp cổ bé họng nói chả ai tin. Con bé này tuy ít học nhưng mà công nhận nó tình cảm thật. Nó còn tốt bằng bạn những người kia. Bất giác Mơ lại đưa tay lên sờ vào bụng mình nghĩ ngợi. Giá mà trong một tháng bị cấm túc này mợ có bầu thì tốt biết mấy. Học hành cũng xong rồi. Giờ mợ cũng đã 25 tuổi. Tầm này làm mẹ là quá đẹp. Trong khi ấy Cảnh Trà đang ở trong phòng bà nội. Cụ Thành ra hiệu cho anh đóng cửa lại rồi nói. Tình hình con bé thế nào rồi? Bà cứ lăn tăn vì đã hơi nặng tay với nó. Dạ con cũng vừa bóp dầu cho cô ấy xong. Không sao đâu bà. Vì đại cục thì chịu đau một tí cũng không sao. Nhưng mà nhìn thấy vợ thằng Hưng và thím Bình thì con lại tức không chịu được ấy. Nhất là Thạch Thảo. Con chỉ muốn vả cho cô ta mấy cái cho hả dạ. Cụ Thành bỗng chép miệng nói. Giá mà thằng Cảnh Hưng quyết đoán được như con thì bà đỡ lo. Thằng bé đó mềm yếu quá nên bị vợ dắt mũi hết rồi, khổ thân. Rồi bà lại nói tiếp. Bà cấm túc vợ con một tháng cũng là có lý riêng của bà. Trong thời gian này hai đứa cố gắng có thai đi. Còn Mơ cũng đã 25 tuổi rồi. Bà cũng mong có chắt lắm. Chỉ chờ đứa chắt đích tôn ra đời thì mới yên tâm nhắm mắt được. Anh nghe bà nói thì cảm động rưng rưng. Ôm lấy bà Cảnh Trà thì thầm nói. Bà còn phải sống vui, sống khỏe và sống thật lâu nữa chứ. Con muốn bà được chứng kiến từng ngày từng giờ con của con trưởng thành nữa kìa. Chà bố anh, giống ý thằng bố mày. Bà cũng không mong gì hơn là nhìn thấy hai đứa hạnh phúc. Cái Mơ là đứa con gái tốt, con hãy yêu thương và chăm sóc nó chu đáo vào. Đấy, con biết ngay là bà vẫn thương cháu dâu mà. Người bà chọn là nhất rồi. Công nhận bà có đôi mắt tinh tường thật, con cảm ơn bà nhiều lắm. Có một điều này bà muốn con phải lưu ý. Bất kể đồ ăn thức uống của con Mơ, từ giờ con trở đi phải hết sức cẩn thận, không tin ai được. Xung quanh kẻ thù vẫn cứ ngày đêm dòm ngó. Nếu có thể thì hãy tin dùng con Manh, nhưng tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác. Cảnh Trà chỉ biết ôm lấy bà của mình thay cho lời biết ơn sâu sắc. Bà là một người bà tuyệt vời. Bên ngoài bà luôn tỏ ra uy quyền và nghiêm khắc, nhưng bên trong lại là một người giàu tình cảm và luôn lo lắng cho người khác. Anh biết bà bày ra chuyện này cũng là một cách để bảo vệ Mơ. Nếu bà vạch mặt hai kẻ kia thì trước mắt sẽ làm cho họ bẽ mặt, nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa hận thù của họ. Và chắc chắn đích mà họ nhắm đến để trả thù chính là vợ anh. Chỉ có cách tương kế tựu kế này mới dần khiến cho đuôi con chuồn chuồn lộ diện. Bà muốn cú chót hốt chọn một mẻ, và đến lúc ấy chúng sẽ phải giơ đầu chịu trói mà tâm phục khẩu phục thôi. Tại phòng của mợ hai, cậu Cảnh Hưng đang đăm chiêu đi đi lại lại thì mợ hai đi đến đập một cái vào vai cậu nói. Thế nào, thấy người yêu cũ bị đánh nên sót hả? Thế sao lúc đó không lao vào mà đỡ? Em là em ghét nhất cái loại thảo mai giả nhân giả nghĩa. Lúc nào cũng tỏ ra ta đây là người tốt, cuối cùng thì cháy nhà mới ra mặt chuột. May nhé, may là lúc đó em chưa cho cu Bin ăn chè, chứ không thì giờ khéo đang nằm trong bệnh viện ấy. Em chỉ được cái nói lung tung, anh vẫn thấy sự việc này nó sai sai làm sao ấy. Bình thường bà nội suy xét sự việc kỹ lắm mà, sao chỉ có mỗi cái tờ kết quả mà đã xác định là chị Mơ làm, biết đâu có kẻ bỏ vào rồi hại nhà mình thì sao? Anh điên à? Sự việc rành rành ra đó mà vẫn không tin, anh không thấy hay giả vờ không biết? Nếu mà không phải thì đời nào ông Cảnh Trà chịu để cho vợ bị đánh oan như thế. Anh đừng có cầm đèn chạy trước ô tô, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Nếu hôm đó con anh mà bị làm sao thì anh có ngồi yên được không? Đã vậy em còn bị con mụ Mơ nó tát cho 4 cái nữa, nghĩ lại vẫn còn điên. Cũng may cho nó là con em không bị sao đấy, không thì có đến 10 con Mơ cũng chẳng yên được với em đâu. Bé bé cái mồm thôi, dù sao em cũng là em dâu, ai lại đi nói về chị ấy như vậy? Người trong một nhà thì không nên nặng lời với nhau quá. Em nói trước, con mụ ấy từ giờ mà động vào con em thì em chặt tay đấy. Người gì mà ác như mụ phù thủy, Mơ với chả mộng hão huyền, phúc tổ 70 đời anh mới lấy được em. Chứ nếu mà giờ anh lấy con mụ ấy thì xem có ngóc đầu lên được không. Nếu hôm nay nó không có thai, bà nội mà xử nó như vậy, em cũng không để yên đâu, ghét cái mặt. Đúng là chị em dâu, đầu dao găm là thật. Ngoài mặt thì thơn thớt nói cười, nhưng sau lưng thì đâm nhau lúc nào không biết. Cảnh Hưng nghe vợ cằn nhằn mãi thì rác cả tai nên bỏ ra ngoài. Vừa đúng lúc điện thoại của Thạch Thảo vang lên, theo thói quen mợ ta lại chốt cửa phòng rồi đi vào toilet nghe. Tiếng bà Bình bên kia nói: "Này, con tính sao đi, con Mơ nó có bầu rồi đấy. Chả phải nếu nó đẻ thì bà cụ sẽ chia tài sản đó ư? Đợi đến lúc nó sinh mẹ tròn con vuông thì thím cháu mình hết sạch chẳng còn gì đâu, nên bằng mọi giá không được để cho đứa bé ra đời." "Từ từ đã thím, con sợ qua vụ này nhà nó sẽ cẩn thận hơn đấy. Làm cách nào mà mua chuộc được con manh? Nó là đứa khó chơi nhất, lại cực kỳ trung thành với vợ chồng nhà kia." "Thiếu gì cách, nó có bầu thì sẽ phải có chế độ ăn riêng. Mày chỉ cần tinh ý một chút là được, bỏ vào đồ ăn của nó thì ma mà biết à?" Mợ hai rủa thầm: "Bố tiên sư nhà bà nói thì hay lắm, nhưng bà có chịu nhúng mũi vào đâu. Lần này tôi sẽ bắt bà phải ra tay mới được. Bà không thể cứ ngồi mát mà ăn bát vàng như thế. Còn khuya nhé, con này đâu có ngu." Nghĩ xong mợ liền nói: "Con sẽ đưa thuốc cho thím, rồi thím tìm cách bỏ vào đồ ăn của nó nhé. Con khéo bị đưa vào tầm ngắm rồi. Còn thím, nó ít nhiều thì vẫn phải nể, sẽ không nghi ngờ gì đâu." Đầu bên kia, bà Bình lưỡng lự một hồi rồi cũng đáp: "Thôi được rồi, để từ từ tao nghĩ cách. Phải làm cách nào cho nó sảy thai tự nhiên thì mình mới không bị nghi ngờ. Chứ tao choáng vụ vừa rồi quá. Mà sao bà già ấy lần này lại dễ tin người thế nhỉ? Còn cái thằng Cảnh Trà nữa, bình thường nó là thằng rất thông minh, sao bữa này lại ngu đột xuất thế?" "Nó chẳng ngu đâu thím ạ, chẳng qua là do con thông minh hơn vợ nó. Hôm đó con mà không tắt camera đi thì kiểu gì nó cũng phát hiện ra. Chính vì camera bị tắt đúng thời điểm đó nên mọi người mới nghi ngờ con kia giở trò bẩn. Thím phục con chưa?" "Ừ, nhất con rồi." Nói vậy nhưng bà Bình lại chửi thầm trong bụng: "Mẹ cha còn mất dạy, may là bà không có con trai, chứ lấy được đứa con dâu như mày thì sớm muộn bà cũng bị chôn sống. Không thể tin loại người như mày được, nhưng tạm thời bà vẫn phải bắt tay với mày để đạt được mục đích đã. Một khi tài sản đã về tay bà rồi thì mày chỉ là con tép thôi con ạ." Đúng là hai con rắn độc quá hiểu nhau. Vì đều xấu xa thâm độc như nhau nên cả hai đều đọc vị ra con người thật của đối phương, và họ đều cùng chung một mục đích nên mới hợp tác với nhau. Chứ trong lòng thì ghét nhau như xúc đất đổ đi, chứ chả phải tốt lành gì. Sáng hôm sau, tự nhiên mợ hai lại bế Cu Bin lên phòng mợ cả nói vào thăm, nhưng con manh đã ngăn lại. Nó nhìn mợ hai với ánh mắt thăm dò và dè chừng hỏi: "Dạ mợ vào có việc gì không ạ? Mợ em trong người không được khỏe." Nghe con ở nói vậy mà mợ hai tức đến nỗi chỉ muốn vả cho nó mấy cái cho bay mẹ cái quay hàm ra, nhưng nghĩ lúc này phải mềm mỏng để lấy hình ảnh, liền nén giận vào trong mỉm cười nói: "Mày yên tâm, mợ chỉ muốn vào chơi với mợ cả một chút thôi mà. Với lại Cu Bin nhớ bác Mơ cứ đòi lên thăm bác đấy, mày mở cửa cho mợ vào đi." "Nhưng mà mợ em vừa mới ngủ được một chút ạ, đêm qua mợ mất ngủ rồi." Nhưng từ trong phòng đã nghe tiếng mợ cả nói vọng ra: "Thím hai đó hả? để thím ấy vào đi em. Lúc này con Manh mới mở cửa cho mợ hai vào, nhưng nó cũng nối gót theo sau và đứng một chỗ quan sát với vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Mợ hai điên lắm, từ bao giờ con Hầu lại dám lên mặt với chủ thế này? Nó coi mợ như là kẻ gian hay sao mà đi một bước nó theo một bước, xong giờ không phải lúc giáo huấn nó vì mợ đang muốn lấy lòng mợ cả để thực hiện kế hoạch của mình mà. Vừa ngồi xuống ghế, mợ hai đã tỏ vẻ ái ngại nói: chị vẫn giận em về chuyện hôm nọ phải không? Kỳ thực hôm đó em nóng quá nên mới xử sự như vậy, chị đừng giận nhé. Mợ biết tính Thạch Thảo nên cũng không cố chấp nói: không sao cả, thím hành động như vậy cũng là lẽ thường thôi mà, tôi cũng sớm quên chuyện không vui đó rồi. Vậy chị em mình bỏ qua chị nhé. Em nghe nói bác mới cấn thai nên đến hỏi thăm xem bác có cần gì không, em tư vấn cho. Cảm ơn thím, tôi mới cấn bầu nên cũng thấy bình thường, chưa ngán ngẩm gì cả. Em có cái này hay lắm, để em về lấy cho chị dùng nhé. Nói rồi không để mợ cả phản ứng, mợ hai đã bế vội cu bin đi ra. Chừng 10 phút sau đã thấy mợ ta ôm một bọc ni lông sang, nhìn qua cũng đoán được đó là thuốc bắc. Con Manh vẫn lân la ở bên ngoài. Mợ hai liếc xéo nó một cái rồi đi vào, nở nụ cười cầu hòa rồi nói với mợ cả: đây là mấy thăng thuốc an thai và bồi bổ sức khỏe dành cho bà bầu, mẹ em mới gửi lên cho chị đấy. Hồi có thai cu bin em phải uống cả chục thang như này đấy. Nghe em kể chị mới có thai, bà vui quá cắt luôn cho mấy thang. Chị uống thử đi, gần hết mẹ em lại cắt tiếp cho. Uống cái này là con khỏe, mẹ khỏe đó chị. Rồi mợ hai dúi vào tay mợ cả bọc thuốc, lại không quên ới con Manh: Manh ơi, vào đây mợ dặn này. Con Manh đi vào, nó ngó lom lom vào bịch thuốc bắc mà mợ hai vừa đưa sang. Mợ hai liền ra vẻ nhiệt tình nói: đây là 5 thang thuốc an thai, mẹ mợ cắt trên phố thuốc bắc ở Hà Nội, tốt lắm đấy. Mày sắc cho mợ cả uống hàng ngày nhé, mỗi ngày 3 bát sáng chiều tối. Mỗi lần sắc thì cho 3 bát con nước vào sắc lấy 1 bát, rồi đem cho mợ cả uống. Sắc đến khi nào nước nhạt thì lại sắc thang mới, nhớ chưa? Dạ em nhớ rồi ạ. Ừ, đi sắc thuốc luôn đi, để mợ cả uống cho nóng. Còn Manh vẫn còn lưỡng lự chưa muốn đi thì nghe mợ nó gỡ bí: cảm ơn thím, cứ để đấy, lát con Manh nó khắc sắc, để tôi gửi tiền nhờ thím trả cho bà giúp nhé, cảm ơn bà nhiều lắm. Úi, chị khách sáo làm gì, mẹ em cũng coi chị như em thôi mà, đáng bao nhiêu mà tiền với năm. Rồi mợ hai lại giục con Manh đi sắc thuốc, khiến mợ cả cũng ái ngại mà ra hiệu cho nó đi ra. Con Manh cầm lấy một thang thuốc đi xuống bếp rồi lẩm bẩm: bà tốt lắm đấy, tốt như con cám ấy. Ai tin bà chứ tôi chả tin. Loại giết người không sao, ngậm máu phun người như bà mà tốt. Vừa hôm trước bà chửi bà đánh mợ mơ như thế nào, mà hôm nay lại coi như không có gì, tôi cũng lạy bà luôn. Nói vậy nhưng phận người ở như nó đâu dám cãi lời. Nhưng nó biết bà Thạch Thảo kia chẳng tốt đẹp gì. Đã dám hại cả cụ thì mợ mơ có là gì. Nhất là vụ vừa rồi, tuy chẳng ai phát hiện ra, song nó tin 100% là do mợ hai làm rồi đổ vấy cho mợ cả. Chứ mợ mơ chẳng bao giờ làm ra mấy cái chuyện thất đức như vậy. Và nó lại nhìn vào cái thang thuốc bắc đang cầm trên tay, nghĩ bụng: sắc thì cứ sắc, nhưng mình sẽ không bao giờ cho mợ cả uống cái thứ chết tiệt này. Không uống thì còn khỏe, chứ uống vào khéo lại chết người như chơi ấy. Kiểu gì nó cũng phải nói với cậu cả chuyện này, và bảo cậu đem mấy thang thuốc đó đi xét nghiệm mới được. Cả mạng người chứ có phải cỏ rác đâu mà đem ra làm thí nghiệm. Vậy là con Manh cứ nhẩn nha chẳng đi đâu mà vội. Trong phòng mợ hai vẫn cứ chơi với mợ cả chưa chịu về. Làm nó vừa sắc thuốc vừa trông chừng mợ ta mà thấy sốn cả mắt. Toàn giọng điệu đạo đức giả. Ngồi chơi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mà mợ hai vẫn chưa thấy con Manh bưng thuốc lên. Làm bộ sốt sắng mợ nói: con này nó làm cái gì mà lâu thế không biết. Có mỗi việc sắc thuốc thôi mà cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Để em xuống xem con bé này nó làm cái gì nhé chị. Nói rồi chẳng đợi cho mợ cả phản ứng, mợ hai đã bế cu bin đi ra. Vừa ra đến cửa thì con Manh bưng thuốc lên. Nó đi rất nhanh vì phải bê bát thuốc nóng. Bỗng nó đâm sầm vào mợ hai, tức thì cả bát thuốc rơi khỏi tay vỡ tan. Một tiếng choang khô khốc vang lên, Cả bát thuốc văng tùng tóe, văng cả vào người mợ hai, làm mợ hết cả kiên nhẫn. Ba máu sáu cơn, mợ đặt ngay cu bin xuống, rồi cứ thế lao vào con manh tát lấy tát để. Miệng xỉa sói: "Mà cha con danh này, mắt mày mù hay sao mà không nhìn thấy mẹ mày ở đây hả? Làm bẩn hết cả quần áo người ta rồi. Ui da, nóng quá đi mất. Con rời đánh thánh vật kia, hôm nay tao không dạy dỗ mày một trận cho ra hồn thì không phải là tao nữa." "Ui, em lỡ tay, tại nó nóng quá em không biết mợ đi ra. Em xin lỗi mợ, mong mợ tha cho em." "Tha này, tha này, cho mày chết cái thói coi thường người khác này." Mợ hai vừa tát vừa lao vào định túm tóc con manh thì mợ cả chạy vội ra chắn ngang người con manh, nói: "Kìa thím hai, mong thím bớt nóng, chắc nó bề bát thuốc nóng quá, thím lại bất ngờ đi ra nên nhất thời không tránh kịp, thôi thím bỏ qua đi." "Chị cứ chiều thế này, có ngày nó nhảy lên đầu lên cổ chị nó ngồi đấy, thế là mất toi bát nước đầu rồi. May cho mày có mợ cả nói đỡ đấy chứ không thì hôm nay mày nhừ đòn con ạ." Cù Bin thấy mẹ to tiếng sợ quá òa lên khóc, mợ cả chạy đến dỗ dành. Nhưng mợ hai như chợt nhớ ra điều gì, liền giật lấy con rồi xoay quanh thằng bé, xem nó có bị làm sao không. Đoạn mợ cất giọng chỉ chiết: "Phúc tổ 70 đời mày đấy con ạ, hôm nay Cù Bin mà bị bỏng thì có ba cái mạng xẻ rách của mày cũng không đền được cho con tao đâu, đồ ôn vật." Nỗi tức giận đã lấn át tất cả, mợ hai quên luôn giữ hình ảnh cho mình, liền bế vội Cù Bin đi một mạch. Được một đoạn nghĩ thế nào, mợ ta liền quay lại nói với mợ cả: "Chị bảo nó sắc thuốc uống vào nhé, không lại bỏ công em, nhớ uống đúng 3 bát một ngày nghe chị. Thôi em về đây." Mợ cả cảm ơn mợ hai rồi cùng con manh đi vào phòng. Khi biết chắc bên ngoài không có ai, con manh mới bảo mợ cả: "Không tin được bà này đâu mợ ạ, vừa rồi là do em cố tình va vào bà ấy, cho bát thuốc đổ đi đấy, mợ đừng giận em nhé." Vẫn là nó luôn thương và lo lắng cho mợ, mợ cảm ơn còn không hết, làm sao mà trách nó được. Mợ xoay khắp người con manh xem nó có bị bỏng ở đâu không, rồi đưa tay lên vuốt má nó suýt xoa: "Khổ thân em, vì mợ mà bị đánh oan. Thôi bỏ đấy không xác nữa, ngồi đây với mợ." Hai mợ cháu đang ngồi nói chuyện với nhau thì Cảnh Trà từ công ty trở về. Dạo này làm nhà mới nên anh phải bận rộn chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Đành rằng đã giao cho thầu và có kiến trúc sư giám sát, nhưng anh vẫn không yên tâm mà ngày nào cũng phải tự thân đi coi sóc công trình một lần. Vừa vào đến phòng đã thấy con manh hậm hực kể lại chuyện vừa xảy ra. Cậu nhìn nó rồi mỉm cười móc bóp ra nói: "Mày vừa bị mỡ tát hai cái đúng không? Thôi hạ hỏa đi, cậu đền cho mày 200 ăn quà vặt này." Con manh tròn mắt hỏi cậu: "Úi, cứ mỗi lần bị đánh mà lại được cậu cho tiền thế này, em lại mong bị đánh suốt ngày ấy." Cảnh Trà phì cười vì sự ngây thơ của con manh, cậu ký vào đầu nó một cái rồi nói: "Biết bảo vệ mợ như vậy là tốt, có thế cậu đi làm mới yên tâm được. Mày vậy mà giỏi, không phụ lòng kỳ vọng của cậu." "Cậu ơi, thế con sắc cái thứ thuốc kia cho mợ uống nữa không? Em là em nghi lắm, trong đó biết được là cái thứ gì, uống vào không khéo lại..." "Có gì đâu mà..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã thấy ánh mắt ra hiệu của mợ thì ngậm ngay miệng lại. Tí thì quên, lại buột miệng nói ra là có gì đâu mà uống. Chợt nhớ ra con manh không hề hay biết về kế hoạch của cậu mợ. Mặc nhiên nó vẫn nghĩ là mợ đang có bầu, và ở nhà này ai cũng nghĩ vậy. Trừ cậu mợ và bà ra thì chẳng ai biết mợ mơ có bầu giả cả. Ngay ba mẹ cậu mà còn tưởng thật, nên hàng ngày vẫn cứ đốc thúc cậu phải để ý chăm sóc mợ đấy thôi. Giá mà qua việc này giả lại hóa thật thì tốt biết bao. Song cậu cũng hiểu đây là ý trời. Chuyện con cái cũng giống như tình cảm vậy, không thể thúc ép cũng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Và cậu tin cả cậu mợ đều bình thường về sức khỏe sinh sản thì chẳng có lý do gì mà lo lắng hết. Chắc chắn hai người sẽ có em bé vào một ngày không xa. Sáng hôm sau, mợ hai lại kiếm cớ lên thăm mợ cả. Nhưng mục đích chính của mợ là lên để đốc thúc con manh cho mợ cả uống thuốc. Vừa mới vào đến phòng, mợ hai đã làm bộ quan tâm hỏi: "Hôm qua con manh, nó có đun loại thuốc cho chị uống không?" "Có thím ạ, Nó xắc cho tôi uống thêm hai lần nữa, nhưng chẳng hiểu sao cứ ngửi thấy mùi thuốc bắc là tôi lại nôn thốc nôn tháo rồi ấy. Không biết hôm nay có bị như vậy nữa không? Mợ hai làm bộ suýt xoa, tiếc rẻ nói. Ôi, thế là nôn hết sạch hả chị? Vậy tí nữa em sẽ bày cách cho chị uống không nôn đâu. Phí quá, toàn thuốc tốt. Cái này tốt cho bà bầu và em bé lắm ấy. Chị nghe em, cố gắng uống lấy chục thang. Sau này mẹ khỏe con khỏe, mà còn chống được nhiều chứng bệnh hậu sản sau sinh nữa đấy. Rồi mợ lại sang sái nói. Cu Bin được con Lài bế đi chơi rồi, nên hôm nay em sẽ ở đây chăm sóc cho chị. Yên tâm đi, có em chị không sợ nôn đâu. Chỉ cần uống được bát thuốc vào là khỏe ngay thôi. Còn Mạnh ở ngoài nghe thấy mợ hai nói mà nó ngứa hết cả tai. Đúng là cái đồ đạo đức giả. Mợ hai đi ra thấy con Mạnh đang lấp ló ngoài cửa thì khó chịu lắm, nhưng lại làm ra vẻ ta đây độ lượng, không thèm chấp trẻ con nói. Mạnh hả, thế đã sắc thuốc cho mợ cả xong chưa? Đưa lên đây, mợ cho mợ ấy uống cho. Dạ, em sắc xong rồi mà thấy mợ vào lại không dám bưng lên, sợ đổ vào người mợ. Biết là con này nó xỏ mình nhưng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Mày cứ cầm lên đây, nhớ mở to mắt ra nhé. May cho mày là lần trước đổ vào người mợ, chứ nếu vào người khác thì mày chết đòn rồi. Còn Mạnh lại đi xuống bếp rồi đến bên cái ấm sắc thuốc, rút phích cắm ra và rót lấy một bát bưng lên. Mợ hai bảo nó để ở bàn rồi hất tay có ý đuổi nó ra ngoài. Còn Mạnh không cam tâm mà nói. Để em chở mợ cả uống xong rồi cất bát đã. Mày cứ ra ngoài đi, lát vào cất sau. Mợ cả đưa mắt cho con Mạnh, nó biết ý đi ra ngoài nhưng chỉ ra khỏi phòng, chứ vẫn đứng ở ngoài hiên ngay cạnh phòng mợ. Mợ hai giờ mới bắt đầu giở chiêu thảo mai ra mời mọc, tay vừa bê bát thuốc miệng thổi phù phù rồi đưa đến gần mợ cả nói. Em thấy chỉ còn hơi nóng thôi, uống như này mới ngon chị ạ. À, để nguội lại lộm giọng đấy. Mợ cả đỡ lấy bát thuốc từ tay mợ hai rồi cầm lên. Mợ hai nghĩ bụng, nếu cứ để cho mợ cả tự uống khéo lại nôn ra hết. Liền đỡ lấy bát thuốc rồi kề miệng mợ cả dỗ dành. Chị cứ coi như là nước đường nhé, ngọt như nước đường ấy, thế mới dễ uống. Nào, là một hơi nào. Mợ cả vừa há mồm ra uống một ngụm thuốc thì lại thấy lợm giọng rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn ra hết. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt mợ năm tái xanh tái xám, cứ như vừa bị ốm một trận xong. Mợ hai lại kiên trì động viên. Vẫn còn nhiều thuốc mà chị, cố lên nhé. Hôm nay em hạ quyết tâm lên đây, để cho chị uống thuốc mà. Đợi một lúc cho mợ cả đỡ ngán thì mợ hai lại hiến kế. Chị cứ bịt mũi lại không ngửi, sau đó tu ực một cái là hết vèo bát thuốc đấy. Thử làm như em bảo đi. Mợ lại vui vẻ hợp tác. Lần này mợ cũng bịt mũi lại rồi tu một hơi hết bát thuốc. Nhưng chưa kịp mừng thì bụng thấy nhộn nhạo cả lên, rồi mợ chạy vội vào nhà vệ sinh. Thế là bao nhiêu thuốc lại nôn ra sạch sẽ. Mợ phải đứng trong nhà vệ sinh một lúc mới bò ra được. Người mệt rũ ra như giải khoai. Mợ hai thấy vậy thì tiếc lắm. Vậy là công cốc. Không biết con này nó là cái giống gì nữa. Mợ cả lúc này thì chả còn hơi sức đâu mà nói nữa. Mợ nằm bẹp ra giường. Cỡ đến chục phút sau mới cất giọng mệt mỏi. Chị đã làm phiền thím nhiều quá. Mất công bà gửi thuốc từ Hà Nội lên. Giờ kiểu này chắc chị không uống được thuốc bắc rồi. Thím cũng biết đấy. Cố kiểu gì nó cũng phun ra, mệt quá. Tức quá nhưng cũng chẳng còn cách nào. Mợ hai đành vác khuôn mặt ỉu xìu đi về. Con Manh chỉ đợi con vậy, liền chạy ngay vào đóng cửa lại. Rồi nó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không ngờ cái bài của em với mợ lại lừa được mợ ta, mà công nhận mợ diễn sâu thế. Cứ như thật ấy, em bái phục mợ luôn. Nói bé bé thôi, không lộ hết bây giờ. Hôm nay là có kết quả phải không mợ? Kiểu gì trong cái đám thuốc ấy cũng có độc dược cho mà xem. Em không tin mợ ta lại tốt đột xuất thế, mà mợ có uống vào người tí nào không đấy? Không, mợ ngậm vào rồi chạy vào nhà tắm nhổ ra ngay mà. Thế thì tốt rồi. Em cứ sợ mợ không làm được rồi uống cái thứ đó vào người thì toi. Thế thôi, mợ nằm nghỉ nhé. Em ra ngoài nghe ngóng xem tình hình thế nào. Trở về nhà, mợ hai bực mình dậm chân dậm cẳng lẩm bẩm. Còn chó cái ấy lại thoát rồi. Mình phải tìm cách khác thôi. Lần này lại phải hao tâm tổn trí rồi. Tiền quá đi mất. đang tức tối vì chưa nghĩ ra chiêu gì để hại mợ cả, thì điện thoại lại reo vang là của bà Bình. Alo, có gì không thím? Con đang tức chết đi được đây. Sao thế? Nói thím nghe xem nào. Tức tối chẳng giải quyết được gì đâu. Chẳng biết nó có phát hiện gì được không mà chẳng chịu uống thuốc thím ạ. Chả hiểu sao thuốc cứ vào đến mồm nó là lại bị tống ra hết. Vậy thì chắc nó là không chịu được mùi thuốc bắc rồi. Ngày trước có bầu em Mai thím cũng bị như thế. Trời, sao thím không nói sớm? Làm con tốn mất mớ tiền. Thì ai mà biết. Thôi, thua keo này ta bày keo khác. Hạ hỏa đi con. Trong lúc hai thím cháu nhà phù thủy đang bày mưu hại người thì cảnh trà cũng về tới nhà. Nhưng anh không về phòng ngay mà lại đi lên nhà lớn và vào phòng của bà nội. Mở điện thoại ra, ngắt chức năng camera, rồi anh mới chìa tờ giấy kết quả phân tích của Lang Y ra cho bà nội xem. Bà thấy con đoán có sai không? Trong thành phần thuốc bắc đó có một lượng xạ hương và hùng hoàng là dược liệu chống chỉ định cho phụ nữ có thai. Nếu đang có thai mà uống phải hai thứ này thì sớm muộn cũng gây sảy thai hoặc làm thai chết lưu bà. Còn phụ nữ chưa có thai mà uống vào thì khó có thai đó bà. Bà nội nghe đến đâu thì thất kinh đấy đó. Bà nắm lấy tay cảnh trà nói: thật là kinh khủng, bà không ngờ lại có người nhẫn tâm như vậy. Huống chi đó lại là người một nhà, là chị em dâu với nhau mà sao nó ác quá. Con cứ theo dõi nhất cử nhất động của nó cho bà. Bà muốn bắt trộn ổ, chứ chưa muốn vạch mặt nó ra lúc này. Chỉ có điều con phải hết sức cẩn thận, để tránh rút dây động rừng thì con cứ làm như không biết gì cả. Cũng tuyệt đối không được hé răng cho Cảnh Hương biết. Thằng bé đó ngu muội lắm, nó mà biết sẽ sớm hỏng việc. Con hiểu ý bà không? Dạ, bà quả là thông thái, con xin nghe lời bà. Tuyệt đối cẩn trọng trong ăn uống nhé. Nhất là thời gian này, không thể dễ dãi được. Nhà ta không còn yên ổn được nữa rồi. Theo suy luận của ta, thì đang có hai con rắn tắc oai tắc quái, mà đều là dâu con cả. Đúng là ta đã bất cẩn, nên đã cõng rắn về nhà. Hôm sau, mợ hai xin phép cho cu Bin về Hà Nội, thăm ông bà ngoại, nên ngay từ sáng sớm con Lài đã phải chuẩn bị đồ đạc cho mợ hai. Cậu Cảnh Hưng sẽ chở vợ về rồi lên công ty làm việc. Không biết mợ đi có lâu không, nhưng không có mợ ở nhà con Lài thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó nghĩ kiểu gì mợ hai cũng về để ủ mưu hại mợ cả, chứ chẳng phải là một chuyến đi chơi đơn thuần. Tự dưng nó thấy sợ cái gia đình hào môn này. Ai bảo giàu là sướng đâu. Giàu mà như nhà ông bà Trấn Biên này thì nó chả ham. Tứ đại đồng đường ở bên nhau kiểu gì cũng xảy ra mâu thuẫn, rồi lại âm mưu này nọ. Người này sợ người kia, tranh mất gia tài, thành ra chỉ muốn hại nhau. Nó thấy từ ngày mợ hai về nhà này thì ngôi nhà bắt đầu mất đi vẻ bình yên vốn có. Mà cậu Cảnh Hưng thì chiều vợ thái quá, lại mềm yếu không có chính kiến, không mạnh mẽ và quyết đoán như cậu Cảnh Trà. Nó thấy mợ mơ làm vợ cậu Cảnh Trà thế mà lại hay. Nhìn cậu mợ ngày càng quấn quýt mà nó thấy mừng. Trà bù cho mợ Thạch Thảo, người đâu mà tâm địa nham hiểm, miệng thì cười cười nói nói đấy, nhưng bụng đầy dao găm. Lại thêm bà Bình nữa, đã là phận đi ở nhờ mà ra vẻ ta đây còn hơn cả chủ nhà, nghĩ mà ghét. Trưa hôm ấy, nhà chỉ có mỗi mấy đứa người ở, chúng nó và mợ mơ với cụ Thành là ở nhà. Không khí nhẹ nhàng hẳn đi. Mợ mơ ăn xong thì đem trái cây lên phòng cho cụ Thành. Thấy cháu dâu, cụ mỉm cười nói: con không trách bà già này đấy chứ, bà cũng chỉ nghĩ cho con thôi. Tạm thời chịu thiệt thòi một chút nhé. Bà cũng chẳng muốn như vậy đâu, chỉ tiếc là lòng người đen bạc quá, bà bắt đầu thấy mệt mỏi rồi. Đến từng này tuổi, tưởng được sống an nhàn bên con cháu những ngày cuối đời mà e là không được. Dạ, con không buồn đâu bà nội. Được bà và ba mẹ thương yêu như vậy đối với con là cả một hạnh phúc to lớn rồi. Con biết chẳng đặng đừng bà mới phải làm việc này ạ. Chỉ mong đại gia đình nhà ta được bình an thôi bà nhỉ. Bà mỉm cười vì thấy cô cháu dâu không những ngoan hiền mà còn rất biết điều và hiểu chuyện. Bà nói: để con phải chịu thiệt thòi, bà đây cũng ngại lắm. Thôi thì vì đại cục con cũng thông cảm cho bà. Chỉ mong vợ chồng con sớm có con thì lúc đó bà mới có thể yên tâm nhắm mắt. Cơ nghiệp nhà này chỉ biết trông vào thằng Cảnh Trà mà thôi. Cảnh Hưng thì coi như hỏng rồi. Vợ như thế thì chồng cũng không trông mong gì được. Hai đứa cháu gái chỉ là hai con vịt rời, sớm muộn cũng bay đi. chúng học hành thành công xong thì đi lấy chồng, vậy là hết trách nhiệm. Bà đừng lo lắng quá kẻo tổn hại sức khỏe bà nhé. Con tin là sau này anh Cảnh Trà và Cảnh Hưng, cả hai anh em sẽ cùng nhau chăm lo cho sự nghiệp của gia đình bà. Bà bỗng đăm chiêu nói, giá mà trong tháng này con có bầu được thì hay biết mấy, biết đâu giả mà thành thật nhỉ. Mở biết không những bà nội mà cả ba mẹ chồng đều mong cô có bầu, chẳng gì cô cũng đã về làm dâu nhà họ Phùng được 5 năm rồi. Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Cô cũng rất mong mỏi mình sẽ sớm đậu thai, hy vọng điều ước của cô sẽ thành hiện thực, là dâu cả trong gia đình hào môn thì việc có con nối dõi là điều quan trọng nhất. Việc học hành coi như đã xong, giờ lại thêm áp lực sinh con nữa, cô cảm thấy mình phải gánh một trọng trách quá lớn và không muốn làm cho mọi người thất vọng. Bất giác cô sờ tay lên bụng mình, chẳng phải cô cũng đã trễ kinh một tuần rồi đó sao? Nhưng để chắc ăn thì cô sẽ để thêm một vài ngày nữa mới mua que về thử. Cô không muốn bị thất vọng sớm. Tối hôm đó Cảnh Hưng về nhà rất muộn, có vẻ như cậu đã uống rượu ở đâu đó rồi. Người nồng nặc mùi rượu, vừa cho xe vào gara, cậu về nhà luôn. Hôm nay chỉ có mình cậu ở nhà, mợ hai và thằng Cu Bin đã xuống Hà Nội thăm ông bà ngoại. Cậu cảm thấy đầu óc chánh choáng, liền chạy ngay vào nhà tắm và nôn thốc nôn tháo. Con Lài ở nhà bếp nghe tiếng vội chạy lên, nó không ngần ngại mà nhào ngay vào đỡ cậu. Cảnh Hưng nôn nhiều lắm, cậu nôn cả ra người nó, nhưng nó không cảm thấy ghê mà chỉ thấy lo cho cậu. Hôm nay mợ lại không có nhà, ngộ nhỡ cậu bị cảm ra đấy thì sao? Tiếng con Lài cất lên đầy lo lắng. Cậu Hưng, cậu có làm sao không? Cậu nôn hết ra quần áo rồi, để em lau rửa cho cậu nhé, chết thôi. Chẳng biết lúc đó, nó lấy sức mạnh ở đâu mà cậu Hưng cao tới 1m8 mấy và nặng gần 70 cân mà nó vừa lau vừa rửa cho cậu, sau đó lại dìu cậu lên phòng thay quần áo. Sự việc bất khả kháng này khiến con Lài lần đầu tiên được gần gũi cậu như thế. Hai người gần như không còn khoảng cách. Có lúc cậu áp hẳn vào người nó, hơi thở nồng nặc mùi rượu, song con Lài lại không cảm nhận được sự khó chịu mà vẫn tận tâm chăm sóc cậu. Lúc này sao nó giống như một người vợ đang tận tâm lo cho chồng, chứ không phải là một đứa con gái vừa chớm tuổi đôi mươi vì gia cảnh nghèo khó mà phải lăn lộn xuống tận đây để đi ở thuê cho nhà ông chủ. Sau khi lau người cho cậu xong, nó lại cầm lấy cái lọ nhỏ đựng vôi, bôi vào gan bàn chân cho cậu, rồi lấy dầu nóng xoa khắp người. Nó thuần thục bóp đầu bóp vai cho cậu một lúc lâu, sẽ đến cả mấy chục phút. Giờ nó chợt nghĩ ra có lần mẹ bảo muốn anh khỏi thì phải đánh cảm. Vậy là nó lật người cậu xuống rồi đánh gió lưng. Wow, không tưởng tượng được cậu bị trúng gió nặng đến thế. Bao nhiêu giải xương sườn là bấy nhiêu vết bầm tím. Cảnh Hưng mắt nhắm nghiền, hơi thở phả cả vào người Lài nóng hổi và mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm. Khi đã đánh gió xong, nó mới yên tâm lật người cậu về vị trí cũ, rồi mới bước xuống khỏi giường. Chân Lài vừa chạm đất, chợt bàn tay nó bị kéo giật trở lại. Nó hốt hoảng quay ra đằng sau thì bắt gặp ánh mắt như có lửa của cậu Cảnh Hưng. Người nó bùn rùn như rũ xuống, đôi chân hồi nãy nhanh nhẹn là vậy mà giờ như không có lực. Miệng nó lắp bắp, hơi thở hổn hển, nói chẳng ra hơi. Cậu tỉnh rồi à? Cậu nằm nghỉ đi, em về phòng. Nhưng đáp lời nó là một Cảnh Hưng hoàn toàn mới lạ. Cậu dường như đã trở thành một người khác, mạnh mẽ chồm lên, cánh tay rắn chắc của cậu ôm chầm lấy người nó rồi kéo nó lên giường. Trong cơn cuồng phong vũ bão, cậu đã nói lời yêu nó. Con Lài như không tin vào tai mình. Nó cứ ngỡ cậu đang say mà hành động hồ đồ. Nó cũng ý thức được rằng mình chỉ là một con người làm vô danh, tầm thường. Tay nó dứt khoát đẩy cậu ra, miệng không ngừng van vỉ. Em xin cậu, em van cậu, cậu thương em thì tha cho em. Mợ mà biết thì em chết mất, em cầu xin cậu. Lài, hãy ở lại đây với tôi, ở lại đây đêm nay đi. Tôi cô đơn lắm, tôi yêu em. Cậu đừng nói thế, cậu đừng lừa em, đừng làm em sợ, em xin cậu đấy. Nhưng cho dù nó có vùng vẫy cỡ nào thì cũng không thoát khỏi đôi bàn tay cứng như gọng kìm của cậu. Người cậu chồm lên nó, đôi môi tham lam của Cảnh Hưng ngấu nghiến khắp người nó. tiếng cậu thì thầm. Lại ơi, tôi yêu em, cho tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ lo lắng cho em. Con Lại vẫn co mình lại, người nó như con tôm nướng co quắp nom đến là thảm hại. Nhưng những lời van xin của nó lúc này lại như một chất xúc tác kích thích bản năng của cậu hai. Đôi tay cậu từ từ thám hiểm khắp người nó. Một cảm giác đê mê thích thú xen lẫn sợ hãi, làm con Lại run rẩy hết cả người. Đây là lần đầu tiên nó được gần gũi với một người đàn ông, lại là người đẹp trai chuẩn soái ca như cậu Cảnh Hưng nữa chứ. Song nó chẳng bao giờ nghĩ đến tình huống này, chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ được nằm trong vòng tay yêu thương của cậu. Không phủ nhận, nó đã thầm yêu cậu từ lâu, yêu từ ngày cậu còn độc thân, nhưng là một thứ tình yêu thầm lặng, cam chịu. Nó cứ tưởng sẽ phải chôn chặt mối tình đơn phương ấy trong vô vọng. Có ai ngờ đêm nay cậu lại dùng men say để dụ hoặc nó chứ. Mới đầu con Lại còn chống trả, nhưng cuối cùng thì đành buông xuôi. Dần dần nó cũng bị cuốn vào hương tình ngất ngây của cậu. Hai đôi môi ngậm chặt vào nhau, mùi hương của một người khác giới càng làm nó mê muội trong cơn say. Cảnh Hưng say sưa uống trọn vị ngọt đôi môi trinh nữ. Sao bây giờ cậu mới nhận ra một điều là con Lại rất đẹp. Nó còn đẹp và thánh thiện hơn cả mợ hai. Một vẻ đẹp thuần khiết của đóa hoa đồng nội, một bông hoa ban đang tỏa ngát hương thơm. Tại sao cậu không nhận ra điều đó sớm hơn nhỉ? Tại sao cái gì cũng đến với cậu thật muộn màn trễ nải? Bình thường cậu rất sợ Thạch Thảo, nhưng hôm nay tình huống này cứ như một định mệnh mà ông trời sắp đặt cho cậu vậy. Đúng thế, cậu đã yêu. Thứ tình yêu hoàn toàn mới mẻ. Nó không giống như lần đầu cậu yêu mợ Mơ, càng không giống như tình yêu sét đánh với mợ Thảo. Nó cứ như lần đầu cậu biết yêu vậy, mê đắm, say sưa, nồng nàn. Và ngay lập tức cậu muốn chiếm đoạt, lại phải là của cậu. Bông hoa núi rừng này sẽ chỉ là của cậu mà thôi. Cậu không cần biết đến ngày mai, chỉ cần biết hiện tại cậu đang rất yêu Lại. Nhanh như chớp, cậu đưa tay lên giật mạnh những thứ còn vướng víu trên cơ thể Lại. Quần áo của cô đã bị cậu xé rách toạc. Khi tất cả những thứ đó được cậu vứt xuống dưới đất, thì ẩn hiện trong ánh đèn ngủ mờ ảo, một thân hình vệ nữ hiện ra. Cô đẹp như tượng sáp với những nét chấm phá hoàn hảo, đôi gò bồng đảo phập phồng khêu gợi, vòng eo thắt lại như con ong và cặp mông tròn mẩy đang bày ra như một tòa thiên nhiên hấp dẫn gọi mời. Đôi chân thon dài trắng muốt đang run rẩy co lên, tay cô ngượng ngập che lên vùng nhạy cảm. Cô đã chính thức trở thành đàn bà từ giây phút ấy. Con Lại ngây thơ trong trắng không còn nữa. Giờ chỉ có cô và cậu, tất cả như không còn khoảng cách, không còn ranh giới, chỉ có sự yêu thương ngập tràn của hai trái tim thổn thức đang rền xiết bên nhau. Lại đã khóc, cô cứ để mặc những giọt nước mắt mặn mòi tuôn rơi xuống khóe mi. Lúc này cậu mới định thần, ngẩng lên đưa tay lau nước mắt cho cô. Tiếng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng. Em đừng sợ gì cả, tôi sẽ ở bên em, sẽ bảo vệ em đến cùng. Cho dù đất trời có sập xuống dưới chân, hãy tin tôi yêu em nhiều lắm, Lại ơi. Lại cũng nghẹn ngào nói, em sai rồi, em sợ mợ hai lắm. Nếu chuyện này mà lộ ra, mợ sẽ róc xương em mất. Cậu chẳng đang rất yêu mợ đó sao? Nhưng em không trách cậu, cũng không bắt đền cậu vì em yêu cậu. Vì cậu em có thể làm tất cả, kể cả bị đuổi ra khỏi nhà này, kể cả bị mọi người phỉ nhổ và quay lưng. Chỉ cần cậu yêu em thì em coi như mãn nguyện rồi. Đời con gái em đã dâng cho cậu cũng coi như không uổng phí. Em chỉ tiếc rằng mình đã sinh ra trong một gia đình quá nghèo, không xứng với cậu. Em lại chỉ là phận con hầu, không dám mơ ước cao xa. Lại khóc. Cậu cúi xuống hôn lên môi cô thật lâu, rồi nói giọng quả quyết. Em có chờ tôi được không? Có nguyện là cái bóng của tôi suốt đời không? Tôi muốn giữ em mãi mãi ở nơi này, không muốn em đi đâu cả. Tôi sẽ xin bà nội và ba mẹ cho em ở đây. Tôi muốn được trở thành vợ chồng với em, muốn cùng em sinh con đẻ cái. Con Lại biết đó chỉ là lời cậu thốt ra trong lúc thăng hoa mà thôi. Và biết đâu ngày mai cậu sẽ hoàn toàn quên bẵng. Nhưng nó vẫn thích nghe, vẫn ảo tưởng nghĩ rằng mình ít ra vẫn còn cần cho cậu, vẫn hơn những đứa khác là được cậu để mắt đến, được cậu yêu thương. Với nó chỉ như vậy là đủ. song thực tại thì khắc nghiệt hơn nhiều. Sau phút định thần thì tất cả lại lôi nó trở về hiện tại. Tiếng lại buồn bã cất lên. Chỉ cần cậu đừng phụ em là được. Chỉ cần cậu luôn nhớ đến em và dành cho em chút tình rơi vãi, thì em nguyện sẽ vì cậu mà ở vậy cả đời. Em sẽ vì cậu mà làm tất cả. Em còn muốn sinh con cho cậu nữa, nhưng em biết đó chỉ là ước mơ xa vời mà thôi. Em yêu cậu nhiều lắm Cảnh Hưng. Đừng nói gì cả, tôi yêu em. Chúng ta sẽ là của nhau, hãy tin tôi. Sớm muộn tôi cũng cho em một danh phận, chờ tôi nhé. Chợt lại giật mình lay người, cậu nói giọng hốt hoảng. Cậu ơi, có khi nào mợ biết mà trở về bất tử không? Em sợ camera. Yên tâm đi cô bé, tôi đã tắt nó trước khi rời khỏi nhà rồi. Toàn bộ hệ thống camera của biệt thự này đã không còn hoạt động. Chỉ có trời đất là chứng kiến trọn vẹn tình yêu của chúng ta thôi. Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ không để em phải khổ đâu, đừng buồn nhé. Đêm ấy, Lai đã cùng cậu Cảnh Hưng ân ái và trò chuyện suốt đêm. Cứ như thể đó là một đêm trăng mật của cặp vợ chồng mới cưới vậy. Cảnh Hưng cảm thấy ở bên Lai cậu được trân trọng và yêu thương, trái ngược hoàn toàn với Thạch Thảo. Mợ ấy cứ như một nữ cường nhân, lấn át hết cả mọi quyền lực của cậu. Ở bên Thạch Thảo, cậu không được là chính mình, cậu luôn phải nhìn sắc mặt của mợ để chiều chuộng nương theo. Giết rồi từ tình yêu lại trở thành chán ngán. Không biết từ bao giờ cậu bắt đầu thấy sợ vợ, sợ nhìn thấy mợ mỗi ngày, sợ khi đêm về bị mợ giày vò chỉ trích, sợ tất cả những gì là của mợ. Không lẽ cậu đã sai và đúng như bà nội và ba mẹ đã từng nói, Thạch Thảo không hợp với cậu. Bây giờ cậu mới thấy anh Cảnh Trà thật sáng suốt và mạnh mẽ khi dứt bỏ Thạch Thảo. Cuối cùng chỉ có cậu là ngu muội rơi vào lưới tình của mợ ta mà thôi. Giờ cậu chỉ còn day dứt mỗi đứa con. Cảnh Kỳ vẫn còn bé quá, mà nó thì chẳng có tội tình gì, nên cậu vẫn muốn giữ cho con một gia đình yên ấm có đầy đủ cha mẹ. Còn tình yêu ư, có lẽ nó đã chết thật rồi. Chính mợ đã là người bóp chết tình yêu ấy. Người ta nói thật đúng, chỉ có khi say người ta mới bộc bạch hết nỗi lòng của mình, và chỉ có người say mới nói lời chân thật. Có say cậu mới nhận ra rằng mình đã lầm, cuộc hôn nhân của cậu thực sự là một sai lầm lớn. Bỗng dưng cậu lại ước cho mình được quay lại thời độc thân. Nếu thời gian quay trở lại, cậu sẽ được đem tình yêu trọn vẹn của mình dành cho người con gái ấy. Người ấy không phải mơ mà chính là Lai, người đang nằm cạnh cậu đây. Đây mới chính là tình yêu đích thực cuộc đời cậu. Giá mà có thể quay ngược được thời gian. Nhìn xuống tấm ga vẫn còn vương lại một vệt máu, cậu lại cúi xuống hôn lên đó. Cảm ơn Lai, người con gái đã dành tất cả cho cậu, dành thứ tình yêu trinh nguyên, tinh khôi nhất cho cậu, mà không màng danh lợi, không màng địa vị cao sang, chỉ cần được ở bên cậu, nhận được ở cậu một chút tình rơi vãi mà thôi. Lai vẫn không hề biết Cảnh Hưng đã dậy từ khi nào. Cậu đang ngồi ngắm cô không biết chán, ngắm trong sự nuối tiếc khôn nguôi. Thật là tình lỡ, liệu mối tình mới chớm nở này sẽ đi đến đâu? Một khi mợ hai trở về thì Lai có tránh được giông gió. Thật là khổ cho thân phận tôi đòi. Sáng hôm sau, Lai dậy rất sớm. Lúc này thì Cảnh Hưng đã ngủ lại rồi. Có lẽ đêm qua ân ái với Lai lâu, cộng với việc uống nhiều rượu khiến cậu vẫn còn say ngủ. Nhìn vào tấm ga đã bị thấm máu trinh của mình, Lai bỗng thấy sợ, định bụng sẽ thay nó đem giặt, nhưng lại không nỡ đánh thức cậu dậy, chỉ cầu mong cho mợ hai ở Hà Nội lâu lâu một tí. Hôm đó Cảnh Hưng đã ngủ một mạch đến tận 9 giờ sáng mới dậy. Ngay khi cậu dậy thì Lai cũng lập tức đem Grab đi giặt. Chẳng ai nhận ra rằng cô gái mới độ xuân thì kia đã có sự thay đổi. Một sự thay đổi có thể nói là bước ngoặt của cuộc đời. Tại Hà Nội, mợ hai đang ngồi nói chuyện với mẹ đẻ. Giọng mợ bực bội vang lên. Cảnh Hưng đúng là đụt mẹ ạ. Người đâu mà ngu thế không biết. Cứ như trâu ấy. Mà trâu chậm thì chỉ có uống nước đục thôi. Không chịu tranh giành thì có mà cám cũng chả có mà ăn. Bà Thanh nhìn con gái rồi tự nhiên đặt câu hỏi. Thế mà ngày trước mẹ thấy mày cứ đùng đùng đòi lấy bằng được thằng ấy. Rồi còn ca ngợi nó hết lời nữa. Giờ lại chán rồi à? Ta bảo mà. Làm dâu nhà đại gia không phải dễ đâu. Cái nhà ấy lại tứ đại đồng đường, chả khác nào thời phong kiến. Ra bẩm vào thưa, tao nhìn mà cũng muốn phát sốt. Chẳng biết mày hàm hố nỗi gì. Nhưng nhà đó giàu mẹ ơi, sao nứt đố đổ vách ra ấy. Mà thời nào cũng vậy, chẳng có ai chê nhà giàu cả. Con luôn có tham vọng số tài sản ấy phải là của mình, hoặc ít ra thì cũng phải được 2/3 số đó. Mà thằng chồng con thì nó chả ham hố gì mẹ ạ, cứ như người trên trời rơi xuống ấy. Thế mày định thế nào, liệu mẹ có giúp gì được không? Con về lần này là muốn mẹ mua giúp con một ít thuốc. Mấy tháng bữa trước coi như bỏ rồi vì nó không chịu uống mẹ ạ. Nghĩa là nó đã phát hiện trong thuốc có độc à? Không, hình như nó bị dị ứng với mùi thuốc bác nên cứ đưa lên miệng là nôn hết sạch. Chính con cũng tận mắt chứng kiến mà. Có loại nào mà bỏ được vào đồ ăn không mẹ? Loại không màu không mùi là tốt nhất. Con muốn nó không thể sinh con. Chỉ cần nó có con là bà già kia lập tức tiến hành chia tài sản. Mà con dám chắc nhà nó sẽ chiếm ưu thế. Vì vậy, con muốn không một đứa trẻ nào của nó được ra đời. Mẹ giúp con đi. Vậy thì mày phải ở đây vài hôm để mẹ đi nhờ vả xem thế nào. Có ngại gì không? Có ngại gì đâu mẹ. Con ở với mẹ cả tuần cũng được. Nhưng lần này mẹ nhanh chóng tìm được thứ kia cho con. Mỗi ngày nhìn thấy bụng nó lớn lên là con không thể nào chịu được. Được rồi, vì con mẹ sẽ làm tất cả. Thằng Cubin cũng ngoan nhỉ. Chỉ cần có đồ chơi thì chơi suốt ngày được. Thế con đi vậy thằng Cảnh Hương có ý kiến gì không? Giờ còn ăn uống nghỉ ngơi nữa. Trời, mẹ cứ làm như anh ta là trẻ 5 tuổi ấy. Nhà đó cả đống người làm, thiếu nước được phục vụ đến tận răng, lo gì mẹ. À, mẹ nhắc con mới nhớ, để con coi camera xem ở nhà có vấn đề gì không. Nói xong mợ lại bật camera trên điện thoại. Thấy mọi việc vẫn bình thường, chẳng có gì khác lạ thì thở phào nhẹ nhõm. Bà Thanh liền nói, mẹ thấy cái con người ở nhà mày xinh đáo đề nhỉ. Mày cũng phải cảnh giác đấy con ạ. Ôi, tấm gương tẩy liếp ra đấy, tự nhiên ô xin lại thành bà chủ đấy. Trời ơi, khoản này thì mẹ yên tâm. Nhà con có cả đống người, tự chúng nó sẽ giám sát lẫn nhau. Con đó mà dám tòm tem Cảnh Hưng thì con cắt lưỡi, chứ ở đó mà nói. Là mẹ cứ nhắc vậy không thừa, mà sao không thay người khác đi. Thuê ô xin thì phải chọn người nào già già một tí mình mới yên tâm, không lo bị cữa mất chồng. Nhưng con có quyết định được chuyện này đâu mẹ. Cái nhà ấy mọi việc đều do bà già kia và ông bà bô chồng quyết định thôi. Với lại mấy con ô xin đó làm ở đấy từ lâu rồi mà mẹ. Thôi kệ đi, chúng nó không dám vuốt râu hùm đâu. Xí sớn còn cắt tiết, bố bảo chúng nó chả dám liều. Lần này mợ hai ở Hà Nội 3 ngày, thì 3 ngày cậu Cảnh Hưng và Lài thực sự dành cho nhau. Hai người cứ tranh thủ hễ rảnh lúc nào là lại ập vào nhau không rời. Cũng may Lài được phân công chăm sóc cho nhà cậu. Nhà cậu lại ở riêng một biệt thự tách biệt hẳn với căn biệt thự chính của ông bà Trấn Biên, nên chẳng ai để ý. Cậu Cảnh Hưng lại ý tứ tắt luôn camera không cho hoạt động. Nếu mợ hai có gọi về hỏi thì cậu bảo hỏng camera vậy là xong. Thành ra 3 tối liền con Lài được nằm ôm cậu chủ trong căn buồng hạnh phúc của cậu. Đối với Lài như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Chẳng gì sung sướng bằng được đêm đến nằm trong vòng tay người mình yêu thương. Mọi ranh giới vứt hết, những lúc ở bên cậu chỉ có những từ yêu thương được bật ra. Cảnh Hưng như trở lại thời mới biết yêu mà vùi đầu vào cô gái miền sơn cước. Mới hôm đầu thì Lài chẳng dám mơ ước gì cả, nhưng đến đêm thứ 3 thì cô lại ao ước được có thai với cậu. Chỉ cần cô có con thì biết đâu cô sẽ được ở lại nơi này. Cô tin người như cụ Thành và bà Kim Liên sẽ không thờ ơ mà đuổi cô ra khỏi nhà khi cô đã mang trong mình cốt nhục của họ. Sang ngày thứ 4 thì cậu Cảnh Hưng nhận được điện thoại của mợ Thảo gọi xuống đón. Trái với lẽ thường cậu sẽ đi đón mợ ngay, nhưng hôm ấy cậu lại thoái thác nói, để chiều anh xuống đón em được không? Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, anh bận cả ngày. Mợ Thảo tuy bực vì thấy cậu dám cãi lời mợ, nhưng nghĩ sáng hay chiều thì cũng là một ngày, thôi thì mặc kệ, kiểu gì tối cũng có mặt ở nhà. Trong khi ấy cậu từ công ty lái xe về nhà ngay, vừa nhắc thấy bóng cậu Lài đang nhổ cỏ ngoài vườn hoa, liền đỏ bừng mặt lên. Nhưng ngay sau đó cô lại chú tâm vào công việc vì sợ đám con Manh, con Thuần nghi ngờ. Chợt cậu Cảnh Hưng nói rõ to, Lài đâu? Vào Lài cho cậu mấy bộ quần áo, với đánh cho cậu đôi giày mau lên. Việc hồi sáng cậu bảo đã làm xong chưa? Chiều nay mợ về đấy, không cẩn thận lại chết đòn bây giờ. Lại liền đứng lên xoa vội tay vào nhau, rồi rối rít nói: Dạ, em vào ngay đây cậu. Còn Mạnh nói: Khổ thân mày, vừa được thảnh thơi vài hôm thì hôm nay sát tinh lại về rồi. Thôi đi làm việc cậu sai đi, để đấy cho bọn tao. Lại rửa vội tay và đi xuống dưới nhà. Ý tứ quan sát không thấy có ai thì đi thẳng vào trong nhà. Lại biết bên trong cậu đã đợi sẵn. Vừa thò đầu vào cửa buồng là cô đã bị hai bàn tay rắn chắc ôm cứng lấy, và một trận mưa hôn phủ xuống người, tiếng Cảnh Hưng rối rít: Phải tranh thủ thôi em, chiều nay tôi phải đi đón mẹ con nó về rồi. Em cũng nhớ cậu lắm, nhớ mùi da thịt của cậu, vậy là giờ mình lại chẳng gần nhau được nữa rồi. Không là không thế nào, phải tìm cách thôi. Tôi đã ăn trái cấm của em rồi, làm sao mà cai được. Tôi sẽ có cách, em nhớ để dành cho tôi nhé. Thân này em chỉ dành cho cậu thôi. Đã bảo là không phải mặc áo lót gì cả mà không nghe. Em mặc thế này vướng víu lắm, lại mất thời gian. Lại dí tay vào trán cậu nói: Cậu gian lắm, bình thường em mà không mặc đồ lót mới là có vấn đề, ai mà nhìn được, có họa là điên. Em nghĩ tới đây sẽ phải ăn mặc xấu xấu một chút cho mợ đỡ để ý kia kìa. Nhìn mắt cậu cứ hong hóng ra thế kia là dễ lộ lắm đấy. Không cần biết, một khi tôi đã liều lên thì trời cũng chỉ bằng vung thôi. Nếu dồn tôi vào đường cùng thì mọi thứ trở thành muỗi hết, mợ hai cũng chả là gì cả. Thế rồi như chẳng còn biết đến xung quanh, cậu hai đóng sập cửa buồng lại và bế thốc Lại lên giường. Bàn tay cậu thô bạo lột tung áo quần của cô ra, ngấu nghiến cứ như thể người bị bỏ đói lâu ngày. Cảnh Hưng đã đưa Lại đi qua những cung bậc của cảm xúc, từ đê mê hạnh phúc đến sừng sực đam mê. Những ngày sau đó mọi thứ lại trở về như cũ, trở về đúng cái quỹ đạo của nó, nên Lại lại vẫn là một cô người ở hèn mọn tầm thường, vẫn cứ bị mợ hai mắng mỏ chửi rủa không vừa ý. Nhưng mặc kệ, Lại chả thèm để ý mợ chửi cứ chửi, Lại chỉ nghĩ đến cậu thôi. Cứ sơ hở một tí là cậu lại mắt trước mắt sau hôn trộm cô, có lúc còn liều lĩnh ôm cô một cái. Yêu bụng yêu trộm nó khổ thế đấy. Giá mà cậu chưa có gia đình và cô không phải một con ở nhỉ. Cô đã ước ao hàng nghìn hàng vạn lần như thế, để rồi lại nhìn xuống bản thân và tự trách mình. Trời đã định sẵn số phận của từng người rồi, đã định ai vào chỗ ấy rồi, không khác được. Dạo này không biết có phải Lại được bàn tay của cậu Cảnh Hưng chăm sóc không, mà người cô này nở hẳn ra, cứ như bông hoa đã đến kỳ bung lụa vậy. Ba vòng cứ lổ lộ đập vào mắt như trêu người những ánh nhìn. Lại không dám ăn diện vì phận người ở cũng chẳng hợp với cách ăn mặc như các cô gái khác. Phần vì cô sợ chỉ cần mình ăn mặc đẹp một chút thôi, mợ hài sẽ ngứa mắt mà sinh ra nghi ngờ. Thôi thì cẩn thận một tí vẫn hơn. Nhưng sự thay đổi của Lại không qua được mắt con Manh. Nó là đứa tinh ý nên đoán ngay ra có sự khác lạ của con bạn người làm. Manh đưa ánh mắt san xảo hỏi Lại: Dạo này tao thấy mày khác lắm, đẹp hẳn ra mà lại hay mỉm cười một mình. Nói đi, mày yêu ai rồi phải không? Lại giật mình chối đây đẩy: Yêu gì mà yêu, chúng mình suốt ngày ở trong nhà có ai ngó ngàng gì đến đâu mà yêu với chả đương. Mày chỉ được cái giỏi đoán mò. Không, cảm giác của tao không bao giờ sai, 100% là mày đang yêu. Đừng có nói với tao là mày yêu thằng nào trên mạng nhá, cẩn thận kẻo nó lừa cho đấy. Ôi, tao có sống ảo đâu mà mạng với muỗi. Con Manh lại trầm ngâm nói: Hôm vừa rồi tao có nghe tình cờ thấy ông bà chủ nói chuyện với nhau là tới đây sẽ đưa chúng mình về quê để lấy chồng. Ông bà sợ để lâu cả ba đứa sẽ ế chồng mất. Bố mẹ tao thì muốn tao kiếm được một người nào ở dưới này rồi lấy luôn cho đỡ khổ. Nhưng mà có ma nào nhòm ngó đâu mà nghĩ đến chuyện ấy. Con Thuần lúc này lại mở mồm: Tao chưa muốn về quê, cứ nghĩ đến về nhà là tao lại nản. Ba bế bốn bên đều bị rừng núi bao quanh, chẳng mở mặt lên được. Nếu về quê thì kiểu gì cũng bị bắt lấy chồng, rồi lại điệu con lên nương chán lắm. Tao sẽ xin ông bà chủ ở đây. Con Lại thì lại càng không muốn rời xa nơi này, nhất là từ khi được cậu Cảnh Hưng để mắt đến. Có chết nó cũng phải bám trụ lại nơi này. Lại nói: Vậy thì cả ba đứa mình phải xin ông bà chủ cho ở lại đây, chứ về quê bây giờ là chết đấy. Ngày hôm sau, mợ hai đưa cu bin cho Lại bế rồi cầm hai ly sâm bổ lượng lên phòng mợ cả. rồi mỉm cười vui vẻ nói: "Chị cả ơi, em vừa tự tay nấu sâm bổ lượng cho chị này. Mùa hè mà uống thứ này là nhất quả đất đấy. Chị đang có thai uống vào cho mát. Em mang lên đây, hai chị em mình cùng uống này." Con Manh nhìn mợ hai với một ánh mắt không mấy tin tưởng, rồi nhìn vào ly nước dò xét nói: "Mợ chưa ăn gì thì không nên uống sâm bổ lượng vội ạ. Mợ hai cứ để đấy, lát em cho mợ cả uống sau." Mợ hai nghe con này nói thì ba máu sáu cơn, chỉ muốn lao vào táng cho nó tòe mỏ ra. Nhưng vì con Manh là người làm của mợ cả nên dù sao cũng không thể tùy tiện được. Mợ quắc mắt lên nhìn nó rồi nói: "Mày phận người làm mà muốn trèo lên đầu chủ ngồi hả? Mày sợ tao làm gì mợ cả? Đây để em uống trước cho chị xem. Khổ lòng tốt mà cứ bị nghi ngờ." Nói rồi mợ cầm lấy ly chè và đưa lên miệng uống một ngụm, lại tiện tay cầm lấy cái thìa xúc một muỗng bỏ vào miệng rồi mới đặt xuống nhìn mợ cả khích lệ. Mợ cả biết mợ hai cũng chẳng có ý đồ tốt đẹp gì, nhưng chẳng lẽ lại từ chối không uống. Chưa biết phải làm cách nào thì con Manh đi đến nói: "Để em lấy cho mợ uống." Rồi nó cầm lấy ly chè đưa đến gần mợ cả, nhưng đang bước chân thì nó chợt va vào cạnh bàn. Theo đà người nó chúi nhủi ra đằng trước, ly chè trên tay cũng rơi xuống đất vỡ toang. Con Manh hoảng quá lắp bắp nói: "Ôi em bất cẩn quá, em xin lỗi mợ cả, xin lỗi mợ hai." Rồi nó luống cuống lau dọn mớ hỗn độn dưới nền nhà. Mợ cả nói: "Trời, vậy là đổ hết ly nước sâm của mợ hai rồi, làm gì cũng phải cẩn thận chứ." Mợ hai thì giận đến bầm gan tím ruột, sự tức tối được phát tiết ngay lên khuôn mặt của mợ. Nó đỏ rừ, hai bên khóe mắt giật giật. Dù tức lắm nhưng mợ cũng chỉ nói một câu: "Chị chiều quá nên nó mới thế này đấy. Người đâu mà hậu đậu, làm cái gì cũng hỏng. Con này mà vào tay em thì nó chết đòn rồi. Không hiểu sao ba mẹ vẫn để cái đám này lại nhỉ. Mình có tiền thiếu gì người để thuê, đâu nhất thiết phải giữ mấy con ngu ngốc này làm gì không biết. Thôi để em về làm cho chị ly khác nhé." "Thôi thím ạ, lần sau tôi uống cũng được, thím cứ ngồi chơi đi." Nhưng mợ hai làm sao mà để cơ hội vượt đi một cách uổng phí như vậy được. Mợ ta không để mợ cả phản ứng nữa mà vội đi về nhà. Con Manh thấy thế thì nguýt dài một cái nói: "Em không thể tin được một người tâm địa độc ác như mợ ấy mà có thể làm điều tốt cho mợ được, lại còn cố tình diễn trò cho ai xem nữa chứ. Nãy em xin lỗi mợ nhé, là em cố tình làm đổ ly sâm bổ lượng đấy, em sợ trong đó có độc." "Mợ biết là em luôn lo cho mợ mà. Nếu lát mợ ta vẫn cố tình mang nước lên thì mợ cứ để em xử lý nhé." Mơ nhìn con Manh rưng rưng cảm động. Nó chỉ là một người dưng, một đứa người làm bình thường, chẳng phải máu mủ ruột già gì của Mơ. Vậy mà còn có tấm lòng lương thiện lo cho mợ còn hơn người nhà. Còn Thạch Thảo mang tiếng là em dâu mà lòng dạ như rắn độc, thật là một người nham hiểm khó lường. Đúng như dự đoán, chỉ chưa đầy 20 phút sau, mợ hai đã lại bưng một ly sâm bổ lượng lên, miệng tươi cười nói: "Em đã chuẩn bị xong rồi, chị uống với em cho vui nhé. Thứ này bà bầu uống tốt lắm." Mợ cả chỉ mỉm cười rồi đỡ lấy ly sâm trên tay mợ để xuống bàn rồi nói: "Cảm ơn thím hai đã vất vả, cứ để đây lát tôi uống. Vừa mới ăn sáng xong bụng vẫn còn no, giờ mà uống vào không khéo lại thi nhau ảo ra hết đấy." Mợ hai có vẻ không vui nhưng cũng đành im lặng. Lần này mợ sẽ quyết ngồi canh me để ép mợ cả uống bằng hết ly nước thì mới về. Chẳng ngờ một việc nằm ngoài dự liệu xảy ra. Trong lúc hai chị em đang chuyện trò rôm rả thì Cảnh Trà từ đâu đi vào. Thoáng thấy mợ hai, cậu gật đầu một cái rồi liếc thấy ly nước sâm để trên bàn thì ngờ vực hỏi: "Hôm nay con Manh lại nấu sâm bổ lượng à? Tốt quá, anh đang khát khô cả cổ này, để anh uống trước nhé." Nói rồi chẳng đợi cho ai lên tiếng, cậu với ngay lấy cái ly đầy rồi đưa lên uống, vừa cầm thìa khuấy đều. Mợ cả nhất thời đứng hình, còn mợ hai cũng há hốc mồm vì không ngờ lại xảy ra tình huống dở khóc dở cười này. Thế là công cốc mất bao nhiêu công sức của mợ, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ biết cười trừ không chế. "Ôi, đó là ly sâm bổ lượng em làm cho chị cả. Đem lên hai ly để hai chị em uống mà hồi nãy cái con Manh hậu đậu làm đổ mất một ly. Ly này là em vừa về nhà làm lại, không biết là anh cũng thích. Thôi để lần sau em làm nhiều một chút cho cả bác uống nữa. Cậu cả liền nói ngay. Không phải mất công thế đâu, thím không biết là chị Mơ rất kỵ đồ uống lạ. Có bầu mà nôn ói suốt ngày, nhiều lúc con manh còn phải nấu đi nấu lại mấy lần đấy. Cô ấy không uống được thứ này đâu, không tin thím cứ đưa thử ly kia cho Mơ uống mà xem, đảm bảo chưa vào đến cổ đã cho ra sản phẩm luôn rồi. Mợ Hai nghe đến câu đó thì tức đến tím mặt, trong bụng mặc dù rất điên tiết song vẫn phải nặn ra một nụ cười giả tạo nói. Thôi vậy để lần khác ạ, ly nước này em đang uống dở mà mời chị cả lại hóa ra là bảo chị ăn đồ thừa. Thôi em về xem cu Bin thế nào đã, chị nghỉ ngơi đi nhé, nhớ ăn thật nhiều cho con nó khỏe chị ạ. Nói rồi Mợ Hai cầm ly sâm đi về, còn ly kia cậu cả mới chỉ uống được có một ngụm nhỏ liền bỏ xuống, rồi hất mặt ra hiệu cho con manh. Nó hiểu ý liền nối gót chân theo Mợ Hai. Lúc này cậu mới nói với mợ. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, người như thím Hai tuyệt đối không thể tin được đâu. Tốt nhất là không được dùng một thứ gì của cô ta hết, kể cả mất lòng cũng phải dứt khoát từ chối. Rồi cậu cầm ly nước đổ phần còn lại vào một cái ly nhựa có nắp đậy và rộng bước định ra ngoài. Nhưng nghĩ thế nào, cậu lại đi vào trong nhà tắm. Bên trong cậu nhìn thấy trên chiếc kệ là một cái ly đựng dụng cụ thử thai. Tò mò ghé mắt vào thì đập vào mắt cậu là chiếc que quickstick vẫn đang để trên khay. Hai vạch đỏ hiện ra rõ mồn một, làm cậu như không tin vào mắt mình. Dụi mắt một cái, cậu cầm cái que thử lên xem thì một lần nữa tất cả đều hiện ra rõ nét. Mừng vui khôn xiết, cậu đi ra ngoài chia cái que thử thai ra hỏi mợ. Em mới thử phải không? Có phải là em đã có... Cậu chưa nói hết câu thì mợ đã mỉm cười và gật đầu thừa nhận, quên hết cả mọi thứ xung quanh. Cậu lao đến ôm chầm lấy mợ và bế mợ lên trong vòng tay rắn chắc của mình, miệng cúi xuống thì thầm. Cảm ơn em, cảm ơn vợ yêu của anh. Vậy là chúng ta có con rồi, anh vui lắm. Không ngờ bà nội liệu việc như thần. Một tháng em bị cấm túc cũng là quãng thời gian vui nhất của anh. Lần này em nhất định phải hết sức cẩn thận, anh cũng sẽ không để cho một kẻ nào làm hại con của chúng ta được, vợ yêu ạ. Mợ mỉm cười hạnh phúc. Ngay từ lúc thấy hai vạch đỏ hiện lên, cô đã sung sướng đến nỗi suýt nữa thì hét ầm lên, nhưng đã kịp thời trấn tĩnh. Lúc ấy cô đã mong cảnh trà về đến thế nào, chỉ muốn ngay lập tức cùng anh chia sẻ niềm vui ấy. Cuối cùng mong muốn của anh và cô đã thành hiện thực. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.